Công Đức Ấn, chương 554, tranh thủ tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Đức Ấn cho rằng Tô Lâm An lời nói có đạo lý, nhưng nó trong tiềm thức cảm thấy có chút không ổn. Nó nghĩ tới nàng biết chân tướng bộ dạng, chấn kinh, sụp đổ, thương tâm, khổ sở, từng theo đời thứ nhất chủ nhân được chứng kiến nhân gian muôn màu, đã từng gặp được ví dụ tương tự, những người kia cơ hồ đều là phản ứng như thế, trong đó một cái tựa như tín niệm sụp đổ tại chỗ, phun ra một ngụm máu tươi, sau này tâm ma quấn sinh, giống Tô Lâm An như vậy yên ổn tiếp nhận thật rất ít gặp. Nàng không phải rất thích ra ra sao? Hiện tại liền chịu đi vì cha báo thù, nó nhất thời không biết là có hay không nên tin tưởng nàng. Người này bịa đặt lung tung, là cái hí tinh, người phản ứng vượt quá dự liệu của ta, không nghĩ tới thuyết phục ngươi diệt trừ phệ hồn ma quân sẽ như thế đơn giản. Không đơn giản, Tô Lâm An khẽ vuốt nơi ngực, nội tâm của ta trải qua kịch liệt dãy rủa, sắc mặt u buồn trùng trùng, dùng tay đem nơi ngực vạt áo đều nắm chặt sau khi đứng lên, nàng cắn răng nói. Hiện tại phệ hồn ma quân nguyên thần bị trọng thương cũng không thanh tỉnh, lại còn tại mê man bên trong, bỏ qua lại tìm cơ hội liền khó khăn. Như vậy giải thích có chút đạo lý. Công Đức Ấn quyết tâm liều mạng, lần nữa vẩy nước bình thường phun ra ra một ít ánh sáng xanh lục rơi trên người Mục Cẩm Vân, chỉ là một phen động tác qua đi, Mục Cẩm Vân vẫn chưa mở mắt. Chữa trị nguyên thần cũng cần linh khí cùng đặc biệt lực lượng nguyên thần, Công Đức Ấn hao tổn không nhỏ, con dấu hào quang đều hơi có vẻ ảm đạm, vốn cho rằng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, kia hiểu được hắn vẫn là không tình. Mục Cẩm Vân này nguyên thần cùng cái hang không đáy đồng dạng lấp không đầy lời nói, nó liền phải ước lượng một chút phải chăng nên tiếp tục nữa. Đáng tiếc hiện tại nó giống như Tô Lâm An đều phải co đầu rút cổ đứng lên, nhiều nước cũng còn tốt, đặc biệt là thần thức không thể bại lộ. Giữa thiên địa đâu đâu cũng có tràn đầy linh khí, nhưng mà giống bọn chúng cường đại như vậy nguyên thần, lại là 10 phần hiếm thấy. Như giống như trước không có bị thiên đạo quy tắc để mắt tới, lại nó còn không có bây giờ cường đại thời điểm, nó cũng có thể dùng thần thức đi cảm ứng, kiểm tra một chút Mục Cẩm Vân nguyên thần khôi phục được như thế nào, trong lòng nắm chắc mới sẽ không bất an. Hết lần này tới lần khác bây giờ khắp nơi nhận hạn chế, làm việc cực kỳ không tiện. Vì sao còn chưa thức tỉnh? Nó nhíu mày hỏi, nói rõ hắn thương được nặng, cũng nói hắn nguyên thần quá cường đại, vì vậy cần ngươi tiêu hao được càng nhiều. Tô Lâm An vẻ mặt thành thật nói, nàng còn nâng Mục Cẩm Vân mặt nói, ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại, giúp ta báo thù. Nói xong lại tiếp lấy thúc giục Công Đức Ấn, ngươi mau mau nha, quay đầu xem cửa sổ trên giường phệ hồn ma quân cao mày, thỉnh thoảng phát ra một tiếng áp lực nói mớ, giống như là lâm vào ác mộng bên trong, thần sắc càng ngày càng thống khổ. Nhanh tỉnh, nếu không thì ta vào trong đi đọc an thần chú, ngươi tiếp tục cứu chữa Mục Cẩm Vân. Dứt lời Tô Lâm An đã đứng lên, dự định đẩy cửa tiến vào trong phòng. Mà lúc này, Công Đức Ấn bất mãn nói, ta đã tiêu hao rất nhiều lực lượng, dù là hắn nguyên thần mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn ta đã từng chủ nhân, ở trong đó nhất định có bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó phát giác không đúng, ý thức được mình bị lừa gạt, lãng phí một cách vô ích rất nhiều năng lượng, rồi lại không biết vấn đề nằm ở đâu. Nó ở tại Tô Lâm An thức hải trong không gian, trong lòng cũng hiểu rõ, bọn họ cũng không có tiến hành quá bất luận cái gì câu thông giao lưu, kia là như thế nào lừa gạt đến nó đâu. Mặc kệ như thế nào, Công Đức Ấn đều hạ quyết tâm sẽ không lại tiêu hao chính mình một tơ một hào lực lượng. Người không muốn bỏ giờ nửa chừng nha. Tô Lâm An nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, một bên đẩy cửa, một bên nói. Tâm tính muốn tốt ngươi thế nhưng là lập chí thay thế thiên đạo thần khí. Nàng nghĩ linh tinh nói. Hiện tại không tỉnh, ngươi thêm ít sức mạnh nhi không phải tốt. Công Đức Ấn, chấm, ta mẹ nó tin ngươi mới có quỷ. Khoe khoang bình tĩnh trầm ổn Công Đức Ấn, trong đầu lần nữa bão tố thô tục. Khó trách nòng nọc hỏa như vậy thích mắng chửi người, thực tế là Tô Lâm An quá mức làm giận, không mắng một mắng cũng không thể thư hiểu tâm trung khí phẫn. Tiếp tục đi lên phía trước Tô Lâm An thanh âm liền thả nhẹ một chút, chân tiêm nhi điểm nhẹ mặt đất, rón rén hướng phệ hồn ma quân bên giường dựa sát vào. Thi triển linh khí pháp thuật nháy mắt liền có thể di động đến bên cạnh hắn, bây giờ nàng cái gì cũng không dám vận dụng, chỉ có thể đem động tác thả nhẹ chút, sợ kinh động đến trên giường vốn là ngủ được không an ổn người. Thẳng đến lúc này, Công Đức Ấn mới phản ứng được. Ngươi một mực là nói chuyện, Công Đức Ấn tại Tô Lâm An thức hải trong không gian. Bọn họ giao lưu hoàn toàn không cần nói ra thanh âm đến, trong thức hải liền có thể tự do câu thông, nhưng lúc trước Tô Lâm An một mực là phát ra âm thanh, nói cách khác nàng nói những lời kia, Mục Cẩm Vân cũng có thể nghe được. Vì lẽ đó, hắn nghe được thế là không cần bất kỳ trao đổi gì, liền có thể chủ động phối hợp nàng. Công Đức Ấn bỗng nhiên ý thức được cái kia Mục Cẩm Vân rất có thể đã tỉnh, hắn chỉ là tiếp tục chứa hôn mê mà thôi. Hai người kia phối hợp ăn ý, liên thủ hố nó. A, ngươi kịp phản ứng. Tô Lâm An có chút tiếc nuối nói. Nếu nói không trải qua Mục Cẩm Vân sự tình, nàng có lẽ sẽ rất thống khổ, rất khó tiếp nhận. Nhưng bây giờ dưới cái nhìn của nàng, phệ hồn ma quân là phệ hồn ma quân, gia gia của nàng là gia gia của nàng. Bản tôn cùng phân thân, dưới cái nhìn của nàng, là hoàn toàn khác biệt hai người, liền như là Mục Cẩm Vân không phải Khương Chỉ Khanh đồng dạng, bọn họ là khác biệt. Thượng giới đại năng vây công vực ngoại thiên ma, phệ hồn ma quân làm chúa tể một giới, thực lực xếp tại thượng giới trước năm, Tô Lâm An hoàn toàn tin tưởng hắn sẽ tham dự trong đó. Phệ hồn ma quân Tô Tiện là nàng cừu nhân giết cha chi nhất. Nhưng nằm ở trên giường chính là gia gia của nàng Tô Thừa Vận. Đương nhiên, trong lòng vẫn sẽ có một chút đề phòng, bởi vì nàng không xác định hiện tại cái này phệ hồn ma quân có phải hay không thật chính là bị phân thân ý chí sở chúa tể, nàng lo lắng hơn chính là bản tôn ý chí lúc nào sẽ thức tỉnh, từ đó sinh ra cực lớn uy hiếp. Tô Lâm An tiếng nói vừa ra nháy mắt ngoài phòng nằm tại trên đệm người liền đã biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc Mộc Cẩm Vân liền xuất hiện tại nàng bên người, cũng giữ nàng lại tay, đưa nàng về sau nhẹ nhàng kéo một cái, bảo hộ ở sau lưng. Ở chỗ này đọc, sợ nàng cách quá gần, phệ hồn ma quân nổi lên đả thương người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lâm An liền đàng hoàng chạm sau lưng Mục Cẩm Vân đọc an thần tĩnh tâm pháp quyết, nàng đọc thời điểm không dám vận dụng quá nhiều linh khí, Mục Cẩm Vân nghĩ nghĩ, cùng với nàng cùng một chỗ đọc giọng nam giọng nữ hợp lại cùng nhau, rõ ràng là bình thản dài dòng chú ngữ, nghe vào trong tai cũng giống là sầu triền miên tình ca. Công đức ấn, cầu nam nữ, hai người tay trong tay, đứng tại phệ hồn ma quân đầu giường niệm chú. Đọc lấy, phệ hồn ma quân không chỉ không tiếp tục ngủ say, ngược lại còn mở mắt ra, ánh mắt tại bọn họ nắm chắc trên hai tay dừng lại một cái chớp mắt yếu ớt nói. Hai người các ngươi chạy đến phòng ta náo cái gì náo, làm cho đau đầu. Hắn thương yêu cháu gái ngoan bị một cái tiểu tử thúi cho bắt cóc, hai người còn tại hắn ngay dưới mắt liếc mắt đưa tình anh em, thấy được ánh mắt đau. Hùng hăng nhìn chằm chằm một chút Mục Cẩm Vân, ngươi còn không có đi qua khảo nghiệm của ta, đừng ở mí mắt ta phía dưới lắc. Thấy phệ hồn ma quân tỉnh lại, công đức ấn lại nhịn không được giống. Đây là ngươi cừu nhân giết cha, năm đó là hắn đem ngươi trộm đi giấu đến Vân Lai Châu, hắn biết rất rõ ràng ngươi thân thế, nhưng xưa nay không nói cho ngươi chân tướng. Tô Lâm An rủ xuống mắt, lông mi thật dài run rẩy hai lần, lại mở mắt lúc mi mắt bên trên đều treo óng ánh nước mắt, nàng hỏi. Gia gia, ta không phải ngươi cháu gái ruột đúng không? Phệ hồn ma quân vốn đang sụ mặt lỗ, dùng hung lệ ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Cẩm Vân, nghe được lời này bỗng nhiên nhìn về phía Tô Lâm An, nhìn thấy nàng trong mắt chứa lệ quang, lập tức hoảng hồn, từ trên giường một cái lý ngư đà đĩnh nhảy dựng lên, thò tay liền muốn đi xóa lệ trên mặt nàng. Mục Cẩm Vân xuất thủ muốn ngăn, không ngăn lại, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn phệ hồn ma quân đi qua mặt của nàng, thế là hắn tay mắt lanh lẹ đưa ra một phương khăn, nhét vào phệ hồn ma quân trong tay. Gia gia, ta cha ruột nương là ai? Phệ hồn ma quân luống cuống tay chân thay nàng lau nước mắt, một bên xoa một bên thở dài. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là biết, đúng, ngươi là ta nhặt được. Ta kỳ thật, hắn gãi gãi đầu của mình, bất đắc dĩ nói. Vốn chỉ là một bộ phân thân, ở trong hư không nhặt được ngươi thích đến ghê gớm, liền đưa đến hạ giới nuôi. Hắn lúc nói lời này thần sắc có chút cô đơn, nhưng cũng không có nửa điểm giấu giếm. Lúc ấy tu chân giới ra cái đại sự, rất nhiều người cùng một chỗ vây công vực ngoại thiên ma, tên thiên ma này có bầu, liều mạng đem hài tử đưa vào hư không, ta cũng hiểu rõ tình hình, nhặt được ngươi sau liền hoài nghi ngươi chính là cái kia hài nhi, về sau sao chờ đem ngươi đưa đến hạ giới, phát hiện ngươi lại thông minh lại đáng yêu lại hiểu chuyện lại. Khen một đống lớn về sau, phệ hồn ma quân mới một mặt thận trọng mà nói. Ta xác định ngươi chính là cái kia hài nhi. Vực ngoại thiên ma là toàn bộ tu chân giới địch nhân, tuy rằng ngươi chỉ có một hai ngày ma huyết mạch, ta vẫn như cũ không dám bại lộ một tơ một hào. Liền sợ vì ngươi đưa tới họa sát thân, hắn nhẹ nhàng sờ soạng một chút Tô Lâm An đầu, yên tâm, gia gia chưa từng ghét bỏ quá ngươi. Thiên ma lại như thế nào, ngươi là ta tự tay nuôi lớn, chính là ta cháu gái ruột. Hắn còn cố ý nghiêm mặt nói, hay là nói, ngươi biết chân tướng về sau, liền không nghĩ nhận ta cái này gia gia. Không chờ Tô Lâm An trả lời, hắn lại nhíu mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là như thế nào biết đến chuyện này, chẳng lẽ vẫn là bại lộ? Còn ta Tô Tiện khả năng biết, còn có ai biết? Hắn nắm chặt tóc gấp đến độ tại chỗ xoay quanh. Không được, chúng ta được giấu đi. Chính hắn làm ra cơ quan khôi lỗi nhân lấy tên gọi Tô Tiện, còn đối ngoại tuyên bố kia là con của hắn, Tô Lâm An cha, có thể thấy được trong nội tâm đầu đối bản tôn vẫn là rất bất mãn. Thẳng đến lúc này, hắn còn coi Tô Tiện là nhi tử. rõ ràng còn gấp đến độ xoay quanh. Sau một khắc, Tô Thừa Vận mãnh liệt ngẩng đầu, ngang nhiên xuất thủ, năm ngón tay thành chảo trực tiếp chụp tới Mục Cẩm Vân. Cùng lúc đó, Mục Cẩm Vân dưới chân ảnh từ bên trong đột nhiên vươn một cái quỷ chảo quấn lên hắn đùi. Giết người diệt khẩu, theo Phệ Hồn Ma Quân, Mục Cẩm Vân cũng biết bí mật này, người này tuyệt không thể lưu. Nhưng không nghĩ tới chính là, hắn xuất thủ nháy mắt Mục Cẩm Vân cũng động, rõ ràng là xuất kỳ bất ý công kích theo ảnh từ bên trong duỗi ra quỷ chảo lại bắt hụt tay của hắn cũng chỉ sát đối phương cái cổ mà qua cũng không có như hắn tưởng tượng như vậy bóp nát hắn yết hầu. Mục Cẩm Vân tốc độ quá nhanh, tại hắn xuất thủ nháy mắt đối phương tránh đi qua đi trở tay một kiếm, kiếm khí đánh tới, để Phệ Hồn Ma Quân đều cảm giác được một chút áp lực. Tô Lâm An, ai sau dừng tay ta liền không để ý tới hắn. Hô lên lời này, nàng đều cảm thấy có chút xấu hổ cùng cái 3 tuổi tiểu nhi đồng dạng. Hết lần này tới lần khác, hai cái này đại nam nhân cũng đều ăn một chiêu này. Hai người đồng thời dừng tay, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt sáng rực tựa như đồng thời đang nói. Ta trước dừng tay, đừng để ý đến hắn. Tính thế hòa, nàng chớp mắt hỏi, hừ, Phệ Hồn Ma Quân thở phì phò thổi cũng không tồn tại dâu ria cũng nghiêng đầu sang một bên. Mục Cẩm Vân thì cười cười, nụ cười kia phảng phất ánh nắng phá vân mà ra, sắc trời chợt hiện suýt nữa choáng váng nàng mắt. Nhìn thấy Tô Lâm An nhìn xem chính mình, Mục Cẩm Vân nụ cười lại sâu một ít. Hắn mới sẽ không phát cáu, đối mặt Tô Lâm An, chỉ cần thời khắc bảo trì đẹp mắt là được rồi. Đây chính là hắn ngự vợ chi đạo, chỉ là hắn vừa mới chiếm thượng phong, liền thấy Phệ Hồn Ma Quân lần nữa ôm đầu, cũng hoa phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí thế uể oải xuống, bề ngoài đều lập tức già nua mấy chục tuổi theo thanh niên đột nhiên biến thành trung niên, nháy mắt hấp dẫn Tô Lâm An toàn bộ ánh mắt. Tay của hắn run rẩy không ngừng, người đều suýt nữa đứng không vững, trong miệng lẩm bẩm nói. Niệm lực, Mục Cẩm Vân nguyên bản cho rằng đây là hắn tranh thủ tình cảm chi đạo, bây giờ mới phản ứng được Phệ Hồn Ma Quân trong cơ thể niệm lực giảm bớt, nói cách khác tín đồ của hắn, bị đoạt đi cách chương.